Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, chương 218, cương quyền Chi Rốc Ly. Đối phương biến mất rồi. Loại này chưa từng gặp kẻ địch để Rốc Ly có chút mờ mịt thất thố. Bình thường tam thân thuật chỉ chính là biến thân thuật, thế thân thuật, thuật phân thân. Đây là cơ bản hạ nhẫn sử dụng nhẫn thuật, chờ trung nhẫn, hoặc là thượng nhẫn sau. Bọn họ nói tam thân thuật bình thường đều là chỉ thuật định thân, thuấn thân thuật, ẩn thân thuật, như là Si Sư Thực cùng Nanh Trắng chính là thuấn thân thuật cao thủ. Mà Itari thuật định thân phối hợp ảo thuật đến sử dụng cũng là nhất tuyệt. Ẩn thân thuật Konoha Ninja liền rất ít khi dùng bởi vì có Seragon, Byakugan, còn có cảm ứng hình ninja tồn tại. Một khi sử dụng ẩn thân thuật lẻn vào bị phát hiện chính là chết chắc rồi tình huống. Sở dĩ có rất ít Konoha Ninja sử dụng ẩn thân thuật thứ này. Chỉ có điều Rock Lee hiện tại tình huống như thế lại là một loại khác rồi. Liền khí tức đều không có ẩn thân thuật. Thực sự là khiến người ta bất an. Tình cảnh bên trong trống rỗng, yên lặng, chỉ còn dư lại Rock Lee một người kịch một vai. Lòng tốt tiểu cô nương Hyuga Hinata yên lặng mà mở ra Byakugan. Muốn nhìn một chút kẻ địch ở nơi nào, lại phát hiện Byakugan cũng không nhìn thấy người ở đâu. Đối phương thật giống thật hoàn toàn biến mất rồi bình thường. Đối phương lúc này làm ra một cái quyết định sai lầm đến. Nàng cho Rock Lee điều chỉnh tâm thái thời gian. Nếu như ban đầu nàng liền tiến công lời nói, như vậy Rock Lee luống cuống tay chân tình huống nhất định sẽ có to lớn phiền phức. Thế nhưng chờ hiện tại Rock Lee tâm thần yên ổn đi, hắn trái lại chậm rãi cả người thả lỏng lên. Đến cuối cùng, hắn thậm chí nhắm hai mắt lại, như cùng ngủ bình thường. Đương nhiên, là đứng ngủ, Byakuya kỳ quái ở trong bóng tối nhìn Rock Lee. Tầm mắt của nàng rất kỳ quái. Đó là một cái trắng đen, mà là đang không ngừng có gợn sóng xuất hiện tại trong không gian thế giới. Nàng tiến vào thế giới này sau, trên căn bản không có bất luận cái gì công kích có thể đánh cho đến nàng. Đương nhiên, nàng cũng không thể đi công kích người khác, trừ phi là cường đại đến có thể trực tiếp phá giới 10 lần thí luyện trở lên đại lão cấp cường giả. Nếu không thì nàng trên căn bản là chắc thắng không quen. Nàng ở bên trong không gian này cất bước tự do, thậm chí có thể trực tiếp xuyên qua thân thể người khác. Có thể nói nàng chính là chủ vị diện u hồn. Lai lịch của nàng cũng khá là thú vị. Nàng ở trước mấy cái bên trong thế giới có thể nói là cửu tử nhất sinh. Tập hợp Diablo 3 bên trong bộ xe đầu sau, nàng lại ở một cái khác dị thế giới vị diện hiến tế không ít luân hồi giả mà thu được bóng mờ chi thần thần quyến. Nàng hiện tại cất bước địa phương liền gọi âm ảnh thế giới. Đừng nói thí luyện thế giới thổ dân, luân hồi giả đều rất ít người có thể ở đây nắm lấy nàng. Nàng chậm rãi hướng về Rock Lee trước mặt tới gần. Ở âm ảnh thế giới bên trong, nàng cuối cùng có thể hơi hơi thả xuống trên mặt ngụy trang, lộ ra ung dung biểu tình đến. Nàng lúc này phạm vào cái thứ hai sai lầm. Nàng không nên đi tới Rock Lee trước mặt đi. Rock Lee thể thuật phi thường mạnh, thế nhưng vô pháp công kích được âm ảnh thế giới nàng sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong tay nàng một dài một ngắn hai cây chủy thủ. Chủy thủ dài dùng để chiến đấu, dao găm đầu lại là dùng để ném mạnh phi đao dùng. Trên căn bản dao găm đầu là vô hạn bổ sung, rất thuận tiện, mà nàng ném mạnh phi đao thủ pháp thật không đơn giản. Luyện chính là tiểu lý phi đao ném mạnh phương pháp, một cây tiểu đao chủy thủ. Muốn so với tên tần loại kia ở trên người cõng lấy một cái nhẫn cụ tiệm ưu tú không biết bao nhiêu. Cho tới nàng bản thân cận chiến năng lực cũng không yếu. Đánh lén ám sát sự tình càng là xe nhẹ chạy đường quen rồi. Nàng đi đến Rock Lee phía sau, muốn đi dùng chủy thủ dài chống lại Rock Lee cái cổ. cứ như vậy nàng liền thắng. Rốc Ly lão sư, Konoha thương lam mãnh thú Maito Gai an vị ở trên khán đài. Đó là một cước có thể đá chết lục đạo Madara mãnh nhân. Nàng như thế nào đi nữa làm càn cũng không dám lại dưới con mắt mọi người đâm chết Rốc Ly. Nếu là Gai bảo tẩu, ai cũng cứu không được nàng. Nàng hết sức hoài nghi một khi bát môn tận mở, Gai sẽ đá nát không gian vọt thẳng đến bóng mờ trong không gian đến đem nàng nghiền nát. Chỉ có điều làm cho nàng không nghĩ tới chính là Rốc Ly lại hướng về trước khom người một cái, tránh thoát chủy thủ của nàng. Meo meo meo, Byakuya có chút không tin lắm Rốc Ly có thể nhận biết được nàng. Không tin tà hai tay hướng về trước bổ một cái liền muốn nắm trụ Rốc Ly. Rốc Ly lại là nghiêng người lóe lên, né tránh nàng vồ lấy. Đây là cái gì thao tác? Byakuya có chút không nói gì rồi. Rốc Ly là ai vậy? Hắn là phi thường thuần túy cận chiến đấu ninja. Như vậy một cái ninja có thể phát hiện nàng. Đây thật sự là rất không khoa học rồi. Nàng không ngừng đi công kích Rốc Ly. Thế nhưng Rốc Ly nhắm mắt lại phảng phất có con mắt thứ ba bình thường. Đưa nàng nhìn rõ rõ ràng ràng. Lẩn đi rõ rõ ràng ràng. Này thực sự là quá khó mà tin nổi. Nàng muốn công kích Rốc Ly toàn bộ bị né tránh. Hiện tại toàn bộ cục diện rơi vào rằng co bên trong, làm cho nàng có chút không quyết định chắc chắn được. Lúc này nàng phạm vào cái thứ ba sai lầm, đem nàng theo âm ảnh thế giới bên trong đi ra ngoài. Nỗ lực phá hỏng Rốc Ly loại cảnh giới này thời điểm, Rốc Ly mở mắt ra, nắm lấy ngươi rồi. Hắn vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện, để Byakuya cả kinh, nàng đã biết mình phạm sai lầm ở nơi nào rồi. Nàng không nên theo âm ảnh thế giới bên trong đi ra. Chỉ cần nàng không ra, Rốc Ly liền đối với nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Nàng liền đứng ở thế bất bại. Thế nhưng hiện tại, chỉ nhìn thấy Rốc Ly lập tức đi đến trước mặt nàng, bắt đầu quyền đấm cước đá lên. Ở không ít người trong mắt, Rốc Ly tốc độ cùng sức mạnh muốn vượt xa vừa nãy cái kia A Thất. Sự thực cũng xác thực như vậy, A Thất chỉ có điều luyện không tới 2-3 năm võ thuật mà thôi. Thế nhưng theo Oguri Jin nơi đó bắt được Garyu áo nghĩa sau Maito Gai đã luyện tập mười mấy năm rồi. Coi như là Rốc Ly, bản thân hắn cũng có 7 năm trở lên võ thuật cơ sở. Ở đây dạng Rốc Ly trước mặt, phía trước ba vị luân hồi giả bên trong cũng chỉ có Trương Thiên Chân có lẽ có thể hơn một chút. Nhưng những người khác đều là đánh không lại Rốc Ly. Nếu như nói Neji là trên huyết thống thiên tài, như vậy Rốc Ly không nghi ngờ chút nào chính là nỗ lực thiên tài. Hạ luyện tam phục đông luyện 39, mưa tuyết bão táp, khốc ngày mặt trời hừng hực, hắn cũng chưa từng dừng lại. Chính vì như thế, sở dĩ Rốc Ly hiện tại thu được so với nguyên chứ cường đại hơn nhiều sức mạnh. Trước hắn bày ra, chính là võ giả đến cảnh giới cực cao mới sẽ có tâm nhãn, mà hiện tại bị hắn nắm lấy cơ hội sau chính là dùng tốc độ nhanh nhất cùng sức mạnh bắt nạt Byakuya cơ sở thuộc tính không sánh được chính mình, bắt đầu đè lên Byakuya ở đánh. Ở Byakuya mất đi chính mình ý thức trước, nàng trong đầu cũng chỉ có một ý nghĩ, nàng không nên theo âm ảnh thế giới bên trong đi ra ngoài. Nàng liền tiểu lý phi đao cũng không kịp triển khai liền trực tiếp thất bại. Nàng không cam tâm, chỉ có điều đem nàng mất đi ý thức sau, Iwuhi Kurenai không chút do dự tuyên bố Rốc Ly thắng lợi. Mà bát cường chọn lựa thi đấu cũng ở Rốc Ly sau khi thắng lợi hạ xuống ngày hôm nay màn che. Đây là ngày hôm nay cuối cùng một hồi trận đấu, kế tiếp trận đấu liền muốn đến ngày mai đi rồi. Oguri Jin quay đầu hướng về giác đấu tràng đi đến. Canh thứ nhất, cầu phiếu đề cử cùng vé tháng rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.